Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 150. Video bị tung lên. Cách đại sư siết gậy trống. Đối với Hàn Hành nặng nề gật đầu. Nheo lại đôi mắt mang theo thưởng thức cùng tán thành. Tiếp tục cố gắng. Còn nhỏ tuổi đã có thể như vậy. Không dễ dàng. Đột nhiên được khen. Hàn Hành bối rối. Lăng lăng không biết nên nói cái gì. Cách đại sư khoát tay áo một cái. Đem kết quả này trước tiên đưa cho hiệu trưởng. Nên làm như thế nào thì để hắn tự quyết định đi. Hàn Hành đi tới đem tất cả dữ liệu bỏ vào thiết bị đầu cuối. Liền nghe cách đại sư nói. Đem đồ phổ cũng đưa cho tiểu tử. Vai mẩn, kia. Hàn Hành tuy rằng nghi hoặc việc hiệu trưởng Vai mẩn cảm thấy hứng thú với chế tạo cơ giáp. Nhưng cũng không có hỏi nhiều. Tiện tay đem đồ phổ bỏ vào thiết bị đầu cuối. Làm xong tất cả những thứ này. Hàn Hành nhìn thời gian. Đã hơn 3 giờ chiều. Lúc trước bọn họ hẹn với Nam Kính chính là 3 giờ chiều. Hắn hỏi cách đại sư. Đứa bé kia làm sao bây giờ? Có đem kết quả này nói cho cậu ấy biết không? Còn có linh kiện này là thu từ linh kiện trong kho. Vẫn dùng phương pháp xử lý như những linh kiện khác sao? Cách đại sư quay người. Hướng ngoài cửa nói. Ngày hôm nay, dữ liệu cùng đồ phổ toàn bộ bảo mật. Cuống tiêu hủy. Trước tiên không được để lộ ra bất kỳ điều gì. Còn về hài tử kia. Đem linh kiện cùng dữ liệu. Toàn bộ đều giao cho Vai Mần giải quyết đi. Toàn bộ giao cho hiệu trưởng. Hàn Hành sững sờ một chút. Trong lòng thình thịch nhảy lên. Đưa cho hiệu trưởng Vai Mần xử lý. Thường thường đều là những quyết định khó khăn nhất. Cũng là những vấn đề có sức ảnh hưởng khá lớn. Xem ra kết quả này. Một khi công bố với dân chúng. Hậu quả so với mình dự đoán còn đáng sợ hơn a. Trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh thiếu nên xinh đẹp. Tinh thần phấn chấn kia. Hàn Hành đột nhiên dâng lên một luồng cảm xúc khó nói. Có lo lắng, có tiếc hận, có kinh diễm cũng có khâm phục. Làm sao lại có người cứ như vậy mà ngây ngốc cùng người khác cá cược lớn vậy chứ? Hàn Hành thở dài, vì Nam Kính mà cảm thấy lo lắng. Hy vọng hiệu trưởng Vai Mần có thể tìm ra cách giải quyết thỏa đáng. Khi Hàn Hành còn đang miêu tả đồ phổ hạt nhân của linh kiện cấp 13 sao phần thứ 8. Nam Kính cùng Lantis tại cánh chim màu bạc chọn lựa vật liệu. Tất cả đều tưởng chừng rất bình thường. Một video với vận tốc ánh sáng lại lặng yên không một tiếng động được đăng lên Internet. Video mới vừa đăng lên tại một website nào đó. Chưa tới một phút, đã có người thấy được video này tên là Tự phụ sắc đẹp cùng thực lực. Sidia ở trường học bị khiêu khích. Người tung lên là người mới vô danh. Hiển nhiên là không muốn cho người khác biết hắn là ai. Mà cái video này tên rất có mánh lới. Mạnh mẽ hấp dẫn ánh mắt những người xem lướt qua. Video ngắn ngủi mấy phút. Ngay cả người trong cuộc cũng chưa biết chuyện. Nhanh chóng với tốc độ ánh sáng mà lan rộng làm nổ tung toàn bộ Ngân Hà Đế Quốc. Tất cả những người nhìn thấy video đều có một câu hỏi. Thiếu niên nói những lời đó là ai? Bọn họ không ngừng thảo luận khiến mọi người khắc sâu ấn tượng. Đồng thời bị những người hay vùi mình trên Internet đưa ba câu nói làm đầu đề. Người là ai? Con người của ta có tật xấu. Chính là trí nhớ không tốt. Đặc biệt là những người không đẹp hơn ta. Thật là ngượng ngùng. Sợ là không nhớ nổi. Ta chưa bao giờ nhớ mặt người thất bại. Vì video chỉ dùng thiết bị đầu cuối lén lút quay. Nên từ góc độ quay. Thiếu niên đang nói chuyện trong video quay không thấy mặt. Nhưng nhìn đến đồng phục của hệ chế tạo cơ giáp trên người Sidia cũng biết được người kia cũng cùng hệ trong trường. Hắn một tay đặt trên thang cuốn, đứng ở trên cầu thang rộng rãi. Cuối thang là cả tầng trệt lát pha lê, trời xanh mây trắng ánh vào trong đó, hình thành một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, chiếu đến Sidia càng ngày càng ôn nhu, lay động lòng người. Video vừa đăng lên, lập tức đưa tới tiếng động rất lớn. Những người ái mộ Sidia không đi làm. Ở trên mạng nhấc lên một làn sóng lớn tìm kiếm bóng lưng cùng giọng nói của thiếu niên trong video. Người nói chuyện là ai vậy? Có dám ra mặt hay không? Lại dám ở trước mặt nhiều người bắt nạt thần tượng của chúng ta. Thần tượng đều không cùng hắn tính toán. Nhanh lăn ra đây xin lỗi. Thịt hắn, là học sinh trường quân đội Sifan đúng không? Ha ha, còn thật không biết hắn là khờ thật hay giả ngốc. Thần tượng chúng ta ở lĩnh vực chế tạo cơ giáp đều được các đại sư công nhận là thiên tài. Những kỷ lục ở trường những chế tạo linh kiện cơ giáp có song dẫn cao 1/3 trong đó đều là bị thần tượng phá vỡ. Người kia có phải là não tàn quá rồi không? Nam thần nha ta vẫn là thật thanh thuần mỹ lệ. Tên kia ngay cả mặt cũng không dám lộ nói không chừng là xấu xí. Dị dạng đi, còn dám cùng nam thần nha ta so sánh. Có dám ló mặt cho ta nhìn thử không? Nhìn xem đến tột cùng là có xứng liếm giày cho nam thần hay không? Một đám người lên tiếng phê phán. Càng nói càng sắc bén. Càng nói càng hạ lưu. Lực lượng vô cùng lớn. Mà Sidia vừa có mỹ mạo lại có kỹ năng diễn xuất. Không nói đến gia thế thì tự bản thân đã có năng lực thiên phú. Mới nhỏ tuổi đã trở thành một ngôi sao nhỏ trong làng giải trí. Nhiều năm qua đã được rất nhiều người dân ở toàn bộ Ngân Hà Đế Quốc yêu mến. Nói là đoạn video này dẫn đến một hồi tinh phong huyết vũ cũng không quá đáng. Những người không thích Sidia cũng có. Bọn họ dù cho không biết thiếu niên kia đến tột cùng là ai, cũng không cản được họ đem nam kính đặt tại vị trí. Hắn ghét người mà chúng ta cũng ghét, cho nên hắn là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta cần phải yêu thích hắn, trợ giúp hắn. Vì vậy, những người ghét Sidia bắt đầu phản kích. Mẹ kiếp, đây là góc độ quay tốt nhất dùng để quảng cáo hình ảnh Sidia lên đỉnh cao đi. Ngay cả bối cảnh trên tường cũng chuẩn bị. Chắc chắn là cố ý. Chắc chắn là có âm mưu. Đã sớm nhìn ra mặt tên Sidia khó chịu lại tỏ ra thanh thuần kia. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng đóng vai bạch liên hoa nhu nhược. Ai biết ngầm dưới lớp mặt nạ đó là muôn vàn âm mưu đen tối. Nói cái gì mà thiên tài hệ chế tạo cơ giáp. Ta thật muốn ha ha ha. Chờ hắn có thể chế ra đài cơ giáp rồi hẳn lấy cái danh xưng này. Trường quân đội Sifan có phải là không có ai không? Với số liệu song dẫn kia của hắn, đem tới trường học của chúng ta căn bản không là con sâu lông gì à. Phục tát nhà chúng từ 10.000 năm trước đã đem ghi chép kia phá vỡ rồi. Ha ha ha, khinh bỉ những người ngu ngốc này đem Sidia xem là chúa cứu thế. Phục tát đại thần, nói lời này chính là trường quân đội Bắc Lang đi. Ha ha, trường quân đội Sifan cùng trường quân đội Bắc Lang cũng thật là yêu nhau đến muốn gờ yêu ta ết nhau 10.000 năm rồi à. Bất quá Phục tát cũng thật trâu bò. Nghe nói hắn đã chế tạo ra linh kiện có tỷ lệ thành công từng đạt đến hơn 90. Có phải là thật hay không? Đương nhiên. Sức chiến đấu của những người ghét Sidia tương đối kém. Không bao lâu liền chìm trong đáy biển. Tuy nhiên, cũng có những người lý trí ở thế trung lập. Bọn họ tất cả đều có chung một nghi hoặc. Trường quân đội Sifan có quy định nghiêm ngặt. Nghiêm cấm bất luận người nào ở trong trường quay chụp tranh ảnh truyền lên Internet. Chớ nói chi là video. Một khi phát hiện hậu quả khá rất nghiêm trọng. Không chỉ là khai trừ đuổi học đơn giản như vậy. Ảnh hưởng nặng hơn đó là sẽ phải chịu truy cứu của tòa án quân sự. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên. Bên trong trường quân đội Sifan lại có video được tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa còn cùng Sidia có liên quan. Thời gian video được đăng lên cũng đã 20 phút. Video tổng cộng có lượt chia sẻ hơn 50 vạn lần. Ngay tại lúc Vaiman đang chìm trong mộng đẹp trên chiếc giường mềm mại thì bị những tiếng vang điên cuồng trên thiết bị đầu cuối làm tỉnh. Mặt không hề có cảm xúc, con người màu lam ngân hơi nheo lại. Nửa mê nửa tỉnh, Yên lặng tựa như điềm báo bão táp sẽ đến. Chờ vai mần nhìn thấy thủ hạ sắc mặt cuống quýt kể rõ sự tình của video trên Internet. Khuôn mặt thường mang thánh quang trong nháy mắt mây đen răng kín. Quyết định thật nhanh không nói lời gì lập tức hạ lệnh cho thủ hạ liên hệ cho mỗi cái website đăng lên. Dùng danh nghĩa hiệu trưởng trường quân đội Sifan yêu cầu bọn họ phối hợp xóa bỏ video. Hiệu trưởng trường quân đội Sifan, cho dù là tại quân bộ cũng có sức ảnh hưởng nhất định. Thậm chí bên ngoài còn đồn đại hiệu trưởng Vaiman có xuất thân là hàm tướng trong quân bộ. Các trang web lớn cũng đều phối hợp. Ngắn ngủi mấy phút liền đem video xóa bỏ không còn dấu vết. Vậy mà một số website nhỏ lại không nhận được tin tức. Tiếp tục phát video, Vaiman nổi giận, vốn là có tính khí xấu khi rời giường. Trường quân đội Sifan lại ngay dưới quyền quản lý của hắn mà lại xuất hiện sự việc vi phạm nội quy nhà trường một cách trắng trợn. Tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này làm cho hắn bén lửa. Cơn giận còn chưa tan hết trực tiếp lôi Lệ Phong Hành mà liên hệ bộ hành chính. Yêu cầu bọn họ phối hợp hành động. Mấy phút sau, tại thời điểm nhân viên quản lý website còn chưa biết chuyện gì. Hệ thống website bị thiết bị đầu cuối cưỡng ép xông vào. Không đầy vài giây triệt để bại liệt. Trong màn ảnh hiện lên, thỉnh trong vòng 20 phút quét sạch website. Bằng không sẽ dựa theo pháp luật đế quốc truy cứu trách nhiệm, một dòng chữ nhắc nhở. Về phần cá nhân download video lên thiết bị đầu cuối, Tổng giám khống chế khu lập tức phản hồi tất cả các dãy số ID thiết bị đầu cuối của người đó. Cũng vận dụng phương pháp xâm nhập hệ thống, đem toàn bộ video download tiêu diệt hết. Video bị xóa, website phát các loại tin tức cũng bị xóa sạch sẽ. Thế nhưng bình luận quá nhiều, huống hồ miệng truyền miệng, lan càng lan làm sao có khả năng chặn được. Dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tay đem video từ Sifan bị tuồn ra chấn áp một cách thô bạo. Vaiman rời giường, bực tức cũng tiêu đến không bớt. Lúc này hắn đã rời nhà đi tới trường học, ngồi trên ghế xoay bằng da ở văn phòng mở ra thiết bị đầu cuối. Cùng một thiếu niên đeo gọng kính tóc nâu tiến hành gọi video đối thoại. Thiếu niên tóc nâu cách tầng quang nhún vai một cái nói. Ta chỉ có thể đối với cái này biểu đạt đồng tình. Hơn nữa tình huống bây giờ đã là tốt nhất. Ít nhất video không tiếp tục bị lan truyền đi nữa. Chỉ cần qua mấy ngày ngươi bên kia làm chút công tác quan hệ xã hội là được. Nếu những câu nói kia không có video chứng cứ để chống đỡ, chắc chắn rất nhiều người đều sẽ cảm thấy đây chẳng qua là làm giả để tạo náo nhiệt thôi. Vaiman thần sắc như thường, cũng sớm đã không nhìn ra nửa giờ trước còn như la sát đem thuộc hạ sợ đến không dám thở mạnh. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong tay cầm ly rượu trái cây. Chất lỏng màu xanh lam trong ly trong suốt đế cao khẽ đung đưa. Cả người đều là hờ hững. Cách chương.